Chương 5. 0747 đáng ghét ra đêm đó, quả thật đã được như nguyện nên đón một trận cuồng phong mưa rào. Mạc Thái Tử quả thực bội phục chết Đào Hoa Tiên Tôn Trương này phá miệng, thật sự là nói cái gì đến cái gì, nửa điểm cu nở dê nghiêm túc mấy người đón gió nghênh mưa, đồng tâm hiệp lực, tại mưa to như chút nước mênh mông vòng xuyên chi hải bên trên, nước chảy bèo trôi, chìm chìm nổi nổi lay động không thôi cơ ti bốn người lúc này đều cởi chính mình ngoại bào, quay đầu ngồi trên thuyền, một tay cầm cái hũ, tay kia nhanh chóng chứa nước, liền tranh thủ trên thuyền nước đọng ra bên ngoài ngã xuống. Mạc Liên cùng Phượng Sâm thì nhân thủ một cây dù, mặt không thay đổi ngồi ở một bên, yên tĩnh không nói liếc nhau một cái. Mạc Thái Tử nội tâm 10 phần sụp đổ, cu nở dê rất là im lặng. Không hổ là trời sinh miệng quạ đen Đào Hoa Tiên Tôn, thói quen hố đồng đội liên quan hố chính mình. Nhìn này mưa to cuồn cuộn, chúng ta này thuyền nhỏ đánh giá muốn không chịu nổi ngô. Ngô ngô Phượng Sâm chưa nói dứt lời, liền bị Mạc Liên đột nhiên rỗi tới một cái tay đẻ lại miệng. Người cao y tên Na Y, có phải là muốn để thuyền này triệt để báo hỏng mất một lời phụ lạc, liền nghe chân trời một đạo ầm ầm sấm vang, to cỡ miệng chén thiểm điện đột nhiên rơi xuống, vừa lúc rơi vào thuyền nhỏ của bọn họ bên trên. Thế là toàn bộ thân thuyền chỗ nào chịu được như thế một kích, bất quá vài phút sự tình, thân tàu liền tan ra thành từng mảnh, thất linh bắt lạc tán vào trong biển. Đào Hoa Tiên Tôn ngồi xổm ở một tấm ván gỗ bên trên, một mặt ngộng bức nhìn nhìn sắc mặt lạnh lẽo Mạc Thái Tử. Phượng Sâm Mạc Liên tức giận đến liền tên mang họ giống lên một tiếng, ngươi con hàng này không nói nhảm có thể chết đúng hay không ta đi. Đào Hoa Tiên Tôn im lặng nhìn trời. Hắn nói chuyện nơi nào có như vậy thần tới, đâu có thể nào một câu xuống dưới, lập tức liền có thể cùng lên trời sinh ra câu thông, hô phong hoán vũ đến nỗi tư tình trạng. Cũng không phải hắn kiểu. A Mạc Liên liếc hắn một cái, từ giờ trở đi ngươi không muốn nói chuyện. Phượng Sâm thở phì phò xem xét Mạc Liên một chút. Hai người bây giờ đều đứng tại một khối rách nát trên ván gỗ, đón gió đội mưa hướng về phía trước phiêu lưu. Tuy nói đều mở lồng phòng ngự, đem hơi nước ngăn trở bên ngoài, có thế bộ dáng này cu nở dê quá trần kê buồn cười lại hai người khi nào như thế thê lương qua. Thuyền chia 5 x 7 liền dùng khối đánh gậy nhờ hòn cờ hờ a a nở. Mạc Liên tức giận lại lần nữa trừng Phượng Sâm một chút. Đừng nói chuyện ta không nói chuyện a. Phượng Sâm mặt mũi tràn đầy vô tội nói, Mạc Liên, ta hiện tại muốn thế nào xử lý? Bên cạnh cơ ti mấy người, cũng đều mặt mũi tràn đầy mộng bức từng người ghé vào nửa khối trên ván gỗ, trong tay còn nắm lấy phía trước dùng để múc nước bình, nhìn biểu tình tựa như vẫn chưa từ mới một cái lôi thiểm bên trong tỉnh táo lại. Mạc Liên mặt không chút thay đổi nói, tốt ở chỗ này cách bờ bên cạnh không xa, ta định dùng phi hành phù bay lên bờ. Ngươi nói thế nào ta đương nhiên cu nở dê cùng nhau. Phượng Sâm vội vàng nói, như thế nói đến, ngươi đây là muốn bỏ thuyền rời đi rồi nói đùa, thuyền đều bị thiểm điện lôi minh cho phách, không phi thật chẳng lẽ ở trên biển phiêu lưu hay sao? Mạc Liên thật muốn xông qua hung ác đạp con hàng này hai cước. Hắn vì sao lại bỏ thuyền, trong lòng không điểm số a hẽ ra miệng quạ đen nói cái gì linh nghiệm cái gì, lúc này Mạc Liên là nhìn hắn liền đến khí. Ta, lại không phải cố ý. Đào Hoa Tiên Tôn nghẹn biệt khuất nói, ta, cu nở dê chính là như vậy nói chuyện. Ai ngờ này trên biển thời tiết, nói biến liền biến, đột nhiên liền rơi ra bạo vũ. Mạc Liên không biểu tình gì, thò tay từ trong tay háo lấy ra mấy khối phi hành phủ, ném cho mọi người khác, đuổi theo. Hắn đều chẳng muốn cùng Phượng Sâm con hàng này nói chuyện với hắn, không để ý tới hắn, gặp lại sau hắn tiểu, nhất định phải cùng cô vợ trẻ cáo trạng đi. Thông chi một chút, hôm nay lâm thời tăng ca trở về gần 11 giờ, trước ngủ bù, sáng mai bổ bà canh. Cuối năm một tháng, ta đánh giá phi thường bận điệu.